Chương 181, dỗ bin nước mắt, tháng 3 năm 10 cầu đặt. Nạc mì, ngươi mới vừa nghe rõ sao cô gái này hắn là đang gọi người nào? Bệ hạ Vi Vi hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, lăng lăng nhìn dỗ bin xuất thần. Nàng vốn chính là ả lạ bạ tạ công chúa, đối với cái này loại xưng hô, trong lòng phi thường mẫn cảm. Cho nên khi dỗ bin mới vừa giao ra bệ hạ hai chữ này thời điểm, Vi Vi lập tức phản ứng lại. Nạc mì cũng nghe đến rồi dỗ bin hô hoán, trong lòng nhất thời rất gấp gáp. Lẽ nào người nữ nhân này cũng là đã từng cùng thuyền trưởng từng có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, Na Mỹ trong lòng đột nhiên có một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Nàng vẫn luôn phi thường tin tưởng, lấy Na Ạ Kỳ thực lực và mị lực, ở nơi này trên biển lớn muốn nữ nhân nhất định là Su Chi nhược vụ. Mà khi gặp phải tình huống chân chính phát sinh thời điểm, Na Mỹ tâm lý 180 mặt vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Ta mới vừa cũng không có nghe do nữ nhân kia đang nói cái gì. Na Mỹ lắc đầu, hướng về phía bên cạnh Vi Vi nói rằng, nàng chỉ là có chút không phải quá muốn nói, cũng không nghĩ giải thích cái này bệ hạ rốt cuộc là ý gì. Vừa lúc đó, Na Ạ Kỳ thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, một giây sau xuất hiện ở dầu cô đã trốn chạy cách bên trên. Xem ra ngươi muốn chạy, Na Ạ Kỳ nhìn trước mặt dầu cô đải vừa cười vừa nói. Vẻ mặt hoảng sợ dầu cô đải, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn đã từng gặp được vô số cường địch, nhưng là cho tới bây giờ không ai vậy mà lại sở hữu tốc độ nhanh như vậy. Loại tốc độ này đã không phải là nhân loại khả năng đạt tới. Không phải, ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Sau lưng của ta còn có những lực lượng khác. Nếu như ngươi muốn bất kỳ vật gì lời nói, ta đều có thể cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng. Giữa không trung lơ lửng dầu cô đải, hiện tại rốt cuộc bỏ qua chính mình tất cả tôn nghiêm, bắt đầu giống như là cầu xin một dạng nhìn Na Ạ Kỳ thu được. Na Ạ Kỳ cười lạnh một tiếng, cũng không hề để ý dầu cô đã khổ sở cầu xin, nhàn nhàn nói nói. Ta đã từng nói là sẽ không cải biến. Ngươi đã lựa chọn phản kháng ta, như vậy thì không còn có đệ hai lần cơ hội. Sau khi nói xong, Na Ạ Kỳ thuận tay vung ra một đao. Râu cô đã trong mắt nhất thời co rút lại, không ngừng run run. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là chính mình thế giới mặt nhật. Nghe được cơ giả cờ một tiếng, râu cô đã thân thể liền bị chia làm hai nửa. Vô số huyết vũ từ trên trời giáng xuống, ở tổ chức bạ rổ quẹ tất cả thành viên cao cấp trên người. Mỗi một người bọn hắn đều mục trừng khẩu nốc, không ngờ tới lao bản của mình dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy chết. Ở trước mặt cái này xa lạ người thanh niên trong tay, thậm chí ngay cả nhất chiêu đều không đi qua. Thực lực như vậy vô luận là bọn họ, vẫn là dầu cổ đải, đều tuyệt đối chưa thấy qua. Bất kể nói thế nào, dầu cổ đải cũng là vương hạ thất võ hải một trong, thực lực ở toàn bộ trên biển khơi cũng là đứng đầu tồn tại. Thực lực như vậy vậy mà lại như thế dễ như trở bàn tay bị một người giết chết, là bất luận kẻ nào cũng không có. Đơn giản tiếp nhận. Nhất là ả lạ bạ tạ công chúa Vi Vi. Nàng há to miệng lấy tay che, vẫn lắc đầu. Trước mắt cái chàng diện này thật sự là quá mức huyết tinh, bất quá đối với Vi Vi mà nói, đó cũng không phải nhất chấn nhiếp nhân tâm. Như vậy cái này công chúa khó tin là, làm cho cả ả lạ bạ tạ rơi vào hỗn loạn lâu như vậy cái ma quỷ, dĩ nhiên đơn giản như vậy liền chết ở tại một cái khắc cường giả trên tay. Đây là Vi Vi thứ nhất lần. Mãnh liệt như vậy cảm nhận được một cá nhân thực lực có thể thay đổi một cái quốc gia vận mệnh. Na Ạ Kỳ chậm rãi từ trên bầu trời đáp xuống. Hắn nhìn trước mặt nằm dưới đất bạ rổ quẻ trong phòng làm việc thành viên cao cấp, nhàn nhàn nói nói, hiện tại lao bản của các ngươi đã chết, ta cho các ngươi hai con đường. Nghe được câu này sau đó, tổ chức bạ rổ quẻ bên trong thành viên trên cơ bản đều đã đoán được hai con đường này rốt cuộc là cái gì. Phục tùng hoặc là chết. Trên cơ bản miễn là đầu góc không có vấn đề người, toàn bộ đều lựa chọn phục tùng. Trước mắt cái này nhân loại tỷ ỷ cổ lỗ củ rổ đà vừa càng cường đại hơn, cũng liền ý nghĩa cái này nhân loại sẽ cho bọn họ mang đến càng thêm tương lai huy hoàng. Có thể gia nhập vào trước mặt người này, có thể sẽ đối với tương lai của mình có trợ giúp rất lớn, thậm chí ngay cả thất vũ hải đều không nói chơi. Lão bản, chúng ta nguyện ý theo ngươi một người trong đó tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên cao cấp lớn tiếng kêu. Người khác cũng không lo thân thể mình đau đớn, mỗi người đều quỳ trên mặt đất, cung kính nhìn trước mặt Na Aki. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi tiếp tục duy trì tổ chức bạ rổ quẹ hiện trạng, thế nhưng có một cái điều kiện tuyệt đối không thể sẽ cùng ạ lạ bạ tạ quốc gia có bất kỳ mâu thuẫn. Nạ ạ kỳ gật đầu, hướng về phía trước mặt mấy người ra lệnh. Tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên cao cấp, căn bản cũng không dám phản kháng nạ ạ kỳ mệnh lệnh. Nạ ạ kỳ nói cái gì bọn họ cũng chỉ là liên tục gật đầu. Được rồi, kế tiếp ta muốn giao phó mấy chuyện các ngươi nghe tinh tường. Chứng kiến tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những thứ này thành viên cao cấp như thế nghe lời. Na Ạ Kỳ trong lòng cũng là tương đối hài lòng. Những người này toàn bộ đều là trên đại dương láo du điều, mỗi người đều là tinh minh hải tặc. Cùng bọn họ nói căn bản cũng không cần phí bao nhiêu nhân lực ý. Những người này trên cơ bản đều là lấy người mạnh là vua. Hiện tại Nà Ả Kỳ có thực lực cường đại như vậy, đồng thời giết chết bọn họ phía trước lão bản, đối với tổ chức bạ rổ quẹ bên trong thành viên mà nói, trong lòng không nhất định sẽ rất khổ sở, ngược lại sẽ thật cao hứng. Dù sao có như vậy một cái người càng mạnh mẽ làm bảo đảm, bọn họ cuộc sống sau này có lẽ sẽ qua được càng ngày càng thoải mái. Robin không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, hô hấp đều có chút khẩn trương. Nàng trong lòng lộng không phải tin tưởng, vì sao Nà Ả Kỳ vẫn từ đầu tới đuôi cũng không có xem chính mình liếc mắt. Lẽ nào bệ hạ là đem mình quên sao? Ở Robin trong lòng vẫn luôn là vô cùng khẩn trương, cũng cực kỳ nghi hoặc. Không biết đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì? Đệ nhất, từ nay về sau, tổ chức bạ rổ quẹ lấy Robin vì lãnh đạo. 4 năm đang ở Robin trong lòng nghi hoặc thời điểm, Nà Ả Kỳ thanh âm chậm rãi truyền ra. Làm nàng nghe được Nà Ả Kỳ những lời này sau đó, kềm nén không được nữa trong lòng của mình kích động, bắt đầu chậm rãi hạ xuống lệ. Đứng ở một bên Nà Mì sau khi thấy một màn này, càng chắc chắn, cái này Robin khẳng định cùng Nà Ả Kỳ có một ít thiên ti vạn lũ quan hệ. Điều này làm cho cái này nữ hải trong lòng có chút không quá thoải mái. Vivi cũng có chút nhíu. Bất chi bất giác, nàng đã bắt đầu đối với Nà Ả Kỳ có vô hạn hảo cảm. Chứng kiến có một nữ nhân đang ở vì Nà Ả Kỳ thương tâm rơi lệ, đối với Vivi mà nói cũng không phải là nhất kiện rất dễ dàng tiếp nhận sự tình. Mới vừa Nà Ả Kỳ những lời này đã biểu lộ, hắn căn bản cũng không có quên Robin. Đây đối với Robin mà nói đã đủ. Hắn không cần phải nữa dùng còn lại ngôn ngữ tới cho thấy.